Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 118, 118, đảo mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập Minh Hồ, rạng sáng lúc này Lập Minh Hồ phụ cận đã không có lại xuống mưa to, nhưng là mặt đất vẫn như cũ có đại lượng nước đọng, toàn bộ trong núi gió lốc gào thét, gió xuyên qua trong núi rừng cây, phát ra quỷ dị vô cùng thanh âm. Lúc này Đỗ Vân lái ô tô đã xông ra Minh Đền khách sạn, nhưng là vẫn không có bất cứ nhiệm vụ nào nhắc nhở, cho nên hắn chỉ có thể một đường mở đi. Bất quá cũng may trên đường đi không có chuyện gì phát sinh, hết thảy đều bình thường vô cùng, trong lúc đó Lý Phương Phương cũng đã thức tỉnh. Mà tại Lý Phương Phương tỉnh lại ngay lập tức, Diêu Bạch liền đem trước tại trong hành lang phát sinh sự tình nói một lần, sau đó một mặt nghiêm túc hỏi nàng nguyên rùa chi vật đến tột cùng là cái gì. Nhìn xem mấy người vô cùng băng lãnh sắc mặt, Lý Phương Phương biết mình hành vi cho mấy người lưu lại cực kỳ ấn tượng xấu, cho nên cũng không tiếp tục che giấu. Dù sao hiện tại thực lực của nàng yếu nhất, nếu như chọc giận ba người bọn họ rất có thể trực tiếp đem nàng còn tại cái này rừng núi hoang vắng. Là trong nhà vệ sinh tấm gương, Lý Phương Phương đem mình bên trong ý nghĩ nói ra. Đỗ Vân nghe biến sắc, thông qua kính chiếu hậu nhìn xem Lý Phương Phương nói. Ngươi vì cái gì tốt cho rằng là tấm gương? Còn lại hai người lúc này cũng đem ánh mắt ném đến Lý Phương Phương trên thân, một bức ngươi nếu là nói dối, liền đem nàng trực tiếp ném xuống dáng vẻ. Hai ngày này, ta vẫn luôn tại cẩn thận suy nghĩ ta đệ nhất đi vào phòng về sau, đến tột cùng đều làm cái gì. Ta một chút xíu đem sự tình vuốt ra, mà ta chạm đến đồ vật, các ngươi đều có đụng vào qua, tỉ như giường cùng cây ghế, mà theo ta hồi ức, ta nhớ tới tại ngày đầu tiên ban đêm ta trong phòng vệ sinh tắm rửa. Làm ta tắm rửa xong về sau, bởi vì trên gương đều là sương mù, cho nên ta liền dùng tay xoa xoa. Nghe đến đó, Mạc Phong đột nhiên nghi ngờ nói, chỉ là dùng tay xoa xoa, ngươi liền có thể kết luận là tấm gương sao? Vẫn là nói khi đó xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Nghe được Mạc Phong phân tích, Đỗ Vân không khỏi nhẹ gật đầu, mặc dù nói trực tiếp phá hư nguyền rùa chi vật, liền có thể đem tống giải ảnh hóa thân lệ quỷ giết chết. Nhưng là bọn hắn trước đó không có trực tiếp phá hư phòng số 4 thời gian đồ vật, cũng là có nguyên nhân. Nếu như bọn hắn trực tiếp bắt đầu phá hư, kia lệ quỷ rất có thể sẽ có được tin tức, mà về sau liền sẽ đem nguyền rủa chi vật lần nữa giấu đi. Khi đó, bọn hắn chỉ có thể ở vào vô tuyến bị động bên trong. Về sau thông qua phá hư nguyền rủa chi vật thông quan tình huống cũng liền càng thêm khó khăn. Thật sự là có băn khoăn như vậy về sau. Mấy người bọn họ liền không có tùy ý phá hư, cũng liền đã mất đi tốt nhất cơ hội. Lúc này đã là trời vừa rạng sáng chuông, mặc dù Đỗ Vân đã mở hơn nửa giờ xe, nhưng kỳ thật cũng không có đi ra khỏi bao xa khoảng cách. Bởi vì lúc trước trời mưa to nguyên nhân, ven đường tất cả đều là nước bùn, cực kỳ dễ dàng trượt, mà bọn hắn một bên chính là mãnh liệt sóng cả Lập Minh Hồ. Hơi không cẩn thận, bốn người bọn họ khả năng vọt thẳng tiến trong hồ. Khi đó đều không cần lệ quỷ xuất động, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người ngáp một cái, chống đỡ mình mắt gấu mèo, trên đường đi nhìn chung quanh, còn muốn thời khắc cảnh giác Lý Phương Phương bị phụ thân, có thể nói tinh lực của bọn hắn tại từ từ bị tiêu hao, nếu như thời gian quá lâu, bọn hắn khẳng định vẫn là nhịn không được. Ta tự nhiên không phải vô duyên vô cớ suy đoán. Bởi vì ta tại đưa tay xoa tấm gương thời điểm, trong phòng vệ sinh đèn đột nhiên lóe mấy lần, về sau lại khá hơn. Ta lúc ấy cũng không hề để ý, mà là coi là bởi vì bên ngoài hạ mưa to nguyên nhân, mạch điện xuất hiện vấn đề. Nhưng mà, tại kinh lịch cái này mấy lần sự tình về sau, ta phát hiện ánh đèn lấp lóe có thể là lệ quỷ xuất hiện dấu hiệu. Lý Phương Phương tiếp tục nói, nghe được Lý Phương Phương về sau, Đỗ Vân ba người không tiến lắc đầu. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Tin tức trọng yếu như vậy thế mà ngay từ đầu đều không có chú ý tới, mà lại đến thời khắc cuối cùng mới đưa chuyện này nói ra, đây không phải heo đồng đội là cái gì. Ngu xuẩn, thật mẹ nó ngu xuẩn, tin tức trọng yếu như vậy ngươi thế mà lại không có lưu ý đến, ngươi nói ngươi còn có thể làm gì. Mạc Phong nhìn xem Lý Phương Phương sắc mặt âm lãnh vô cùng. Lý Phương Phương nói ra chuyện này về sau. Nàng tại Mạc Phong trong mắt liền không còn có giá trị lợi dụng, nếu như không phải trở ngại Đỗ Vân cùng Diêu Bạch ở đây, hắn sẽ không thèm để ý chút nào đem Lý Phương Phương ném ra xe, để nàng tại mảnh này kinh khủng trong rừng rậm tự sinh tự diệt. coi như biết lại có thể như thế nào đây, dù sao hiện tại đã rời tửu điếm, không bao lâu chúng ta liền có thể trực tiếp hoàn thành phó bản, căn bản cũng không có tất yếu vào sinh ra tử đi phá hủy nguyền rủa chi vật. Lý Phương Phương lập tức trả lời đạo, người thật là nghĩ như vậy sao, người bây giờ nhìn xem bên ngoài, chúng ta bây giờ đã rời tửu điếm sắp đến một giờ, nhưng mà vì cái gì không có nghe được bất cứ nhiệm vụ nào nhắc nhở. Lúc này Đỗ Vân mở miệng nói ra, nghe được Đỗ Vân, Lý Phương Phương sắc mặt cũng biến đổi, một mặt hoảng sợ nhìn ra phía ngoài. Nguyện nhờ ánh trăng nàng ngoại trừ có thể nhìn thấy cách đó không xa lao nhanh nước hồ bên ngoài, liền rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ vật gì, địa phương khác một mảnh đen kịt. Lý Phương Phương vốn cho là nàng chưa tỉnh lại, mấy người mới vừa vặn lái xe rời tửu điếm, nhưng là thẳng đến Đỗ Vân mở miệng nói ra thời gian, nàng mới ý thức tới đã qua đã lâu như vậy. Vì cái gì còn không có thu được hệ thống nhắc nhở âm? Chúng ta không phải đã rời đi Minh Đèn quán rượu sao? Lý Phương Phương run rẩy nói, không có trước đó bình tĩnh bộ dáng. Không rõ ràng, bất quá ta cho rằng có hai cái suy đoán. Cái thứ nhất là nơi này còn tính là Minh Đèn khách sạn phạm vi, nhưng mà chúng ta khả năng đều bị lừa dối. Nếu như cái này cả tòa sơn giã là Minh Đèn khách sạn phạm vi đâu? Đỗ Vân nói ra mình nội tâm ý nghĩ, dừng một chút về sau tiếp tục nói. Mà cái thứ hai suy đoán, thì là chúng ta vẫn không có đi ra khách sạn. Chúng ta bây giờ vẫn như cũ ở vào tửu điếm nội bộ, hiện tại tất cả những gì chứng kiến đều chỉ là giả tượng mà thôi. Ta cảm thấy cái thứ nhất suy đoán khả năng lớn hơn một chút, dù sao toàn bộ trên núi xác thực chỉ có một cái khách sạn, người đầu tư trực tiếp đem chọn ngọn núi bao xuống đến cũng là rất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu quả như thật là loại thứ hai có thể nói, liền chứng minh chúng ta bây giờ đã lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Rất có thể đã rơi vào Tống Giai Ảnh trong tay, chỉ là nàng đang hưởng thụ nhìn thấy con mồi vùng vẫy rẫy chết dáng vẻ mà thôi. Mạc Phong ngồi ở hàng sau, một bên nhìn xem bốn phía, một bên nói ra mình ý nghĩ. Mọi người ở đây một trận lo lắng đề phòng thời điểm, xe đột nhiên tựa như là dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng, bắt đầu phát ra từng đợt thình thịch thanh âm, ngay sau đó, toàn bộ xe đột nhiên tắt máy, đứng tại trên đường lớn. À, thế nào? Vốn là vô cùng mẫn cảm Lý Phương Phương, bị biến cố đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, coi là lệ quỷ lại tìm tới. Mạc Phong một tay bịt nàng miệng, để nàng an tĩnh ngồi ở hàng sau, trong ánh mắt tràn đầy hung tàn chi ý, làm lão tài xế Đỗ Vân, trong nháy mắt có phán đoán. Không cần khẩn trương, ta nghĩ đại khái là trong ô tô bình điện không có điện. Tấu chương xong, cách chương.